Chí Tôn, chương 721, Ngân Điện Tấn Châm Phong, Góc Truyện Audio.com, Linh Đế, sẽ có một ngày ta trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Tóc tai Lôi Đế bù xù, không còn chút oai phong nào. Sau khi bỏ lại một câu uy hiếp liền biến mất trước mặt mọi người trốn đi chữa thương. Uy, biết tin gì chưa, Lôi Đế bị Sở Vân đánh bại trước mặt mọi người tổn thất thảm trọng, hiện giờ không biết trốn ở góc nào chữa thương rồi. Hắc hắc, mấy vị tân đế gần đây quả thật không tầm thường chút nào. Dạ Đế, Long Đế, Linh Đế, vốn tưởng trong ba người, Linh Đế có chiến lực yếu nhất, tài phú nhiều nhất. Hiện giờ xem ra phải đánh giá lại, tin tức Sở Vân đánh bại Lôi Đế nhanh chóng lan truyền khắp Hải Nhãn Thâm Uyên. Đế cấp hoàng cấp nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cuộc chiến của Sở Vân trở thành đề tài bàn tán của mọi người khi rảnh rỗi. Mà chính chủ Sở Vân, sau khi giao dịch với Minh Hoàng xong, thì kết bạn với Hà Đế tiếp tục thăm dò Hải Nhãn Thâm Uyên. Linh Đế thật không bình thường, ngay cả Lôi Đế cũng thua trong tay ngươi. Trận chiến đó của ngươi thật xứng câu nhất chiến thành danh. Hà Đế đi bên cạnh Sở Vân, mị nhãn lộ vẻ thân thiết. Thái độ của nàng nhiệt tình hơn so với trước lúc giao dịch gấp 3 lần. Hà Đế là đại đế thuộc Nữ Châu, đã tu hành ít nhất 300 năm. Vốn cho rằng Sở Vân chỉ là hậu sinh vãn bối, sở dĩ hắn phong sinh khởi thủy là có chút thông minh vặt và khả năng mua bán mà thôi. Hôm nay, ấn tượng này đã bị phá vỡ hoàn toàn, Sở Vân chiến thắng Lôi Đế trước mặt tất cả mọi người. Chiến tích này đủ để sánh ngang với nàng, trong lúc vô tình địa vị của hắn đã được nâng lên ngang hàng. Nguồn truyện, truyện full, nào có, ta còn rất nhiều điều phải học, Sở Vân khiên nhường đáp lại dò xét của Hà Đế. Dọc theo con đường này, ngoài mặt Hà Đế tỏ vẻ lấy lòng, nhưng thật ra vẫn ngầm dò xét. Vốn Hà Đế cũng không có tâm tư này, chỉ là do Sở Vân chiến thắng Lôi Đế quá mức dễ dàng khiến nàng cho rằng thực lực của Sở Vân không chỉ có như vậy. Tạm thời làm đồng minh, sau đó dò xét thực lực chân chính của hắn. Nhưng mà tiêu tốn rất nhiều công sức mà chẳng dò xét được gì, Hà Đế không khỏi tức giận ném cho Sở Vân một cái mị nhãn kèm theo vài phần u oán. Đừng tưởng Linh Đế nhỏ tuổi, mặt mũi thanh tú, thật ra hắn làm việc cẩn thận nghiêm túc. Sở Vân khẽ cười, đối với chuyển biến thái độ của Hà Đế và động cơ dò xét đều nằm trong dự liệu của hắn. Trước mặt mọi người khiêu chiến Lôi Đế, để lộ một vài lá bài tẩy đương nhiên không chỉ vì gây chú ý bình thường. Hắn đã có quyết định cẩn thận, nắm tay lớn là đạo lý, ngay cả đế cấp hoàng cấp cũng không ngoại lệ. Việc mua bán của mình thuận buồm xuôi gió nhưng cũng khiến không ít kẻ đố kỵ, thậm chí còn có người mơ ước đối với tài phú của bản thân. Cho nên, sau khi thể hiện thực lực của mình sẽ tạo nên một lực uy hiếp vô hình khiến cho những kẻ nhòm ngó phải thối lui, bớt đi phiền toái không cần thiết. Từ khi hắn tấn chức đế cấp tới nay, chưa có chiến tích nào khiến người ta tin phục. Lần đầu xuất thủ tương trợ Bạch Đế khiến Thanh Đế tự động rút lui, lần thứ hai xuất thủ cướp đệ nhị Linh Quang Đan, thừa dịp tứ đế sống mái với nhau mà đắc lợi. Không giống như Dạ Đế, khiêu chiến khắp nơi tạo nên chiến tích oai hùng. Nói tới Sở Vân, người ta thường nhắc tới một tên gian thương thu mua yêu tinh hỗn độn. Tài phú, khiến cho rất nhiều người đỏ mắt và không cam lòng. Dưới, góc truyện audio.com, tình huống như vậy chỉ có chủ động thể hiện chiến lực siêu quần của mình. Trên thực tế, sau khi Sở Vân tu luyện xong tứ đại đấu chiến thắng kỹ đã sớm muốn tìm kiếm cơ hội. Mà Lôi Đế coi như là kẻ xui xẻo tự đưa mình lên thất, cuối cùng trở thành đá kê chân cho Sở Vân. Đối với Lôi Đế, trong lòng Sở Vân không hề có bất kỳ lòng thương cảm. Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân. Trận chiến này có thể nói Lôi Đế chịu tổn thất thảm trọng, thế giới tiên nang tụt lùi 50 năm. Cho dù dựa vào Hải Nhãn Thâm Uyên cũng mất một thời gian dài, trong thời gian sắp tới không thể gây phiền toái cho hắn. Dĩ nhiên, Sở Vân cũng muốn làm một lần hưởng cả đời, chém tận giết tuyệt Lôi Đế. Chỉ là dưới tình huống mọi người chú mục đương nhiên không thể giết chết hắn. Lôi Đế đến từ Man Châu, người cùng trận doanh với hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trọng yếu hơn chính là đánh bại Lôi Đế rất dễ, nhưng muốn giết hắn lại rất khó. Dù có thành công cũng phải trả giá thảm trọng, mặc dù đánh bại Lôi Đế, nhưng tổn thất mà ta phải trả cũng không nhỏ. Lãnh địa bị Điện Hải Lôi Âm phá hủy toàn bộ, không còn chút sinh cơ nào. Trận chiến này tiêu hao gần 3 lốc xoáy mới thi triển được đấu chiến thắng kỹ. Sở Vân một bên ứng phó Lôi Đế, một bên đem thần niệm vào tiên nang dò xét. Lãnh thổ dùng làm chiến trường trở thành một mảnh nám đen, rất nhiều lôi nguyên khí bài xích với nguyên khí vốn có, khiến cho yêu thực nơi này vốn bừng bừng sinh cơ, giờ trở nên thưa thất điêu tàn. Đây chính là cố kỵ của các cường giả đế cấp, một khi khai chiến, dù có thắng đi nữa cũng phải chịu tổn thất nhất định. Muốn khôi phục lãnh thổ sau chiến trường, đầu tiên phải điều trị nguyên khí nơi này về nguyên trạng. sau đó mới di chuyển yêu thực và yêu vật vào. Quá trình này trong thế giới tiên nàng ít nhất phải mất 2-3 năm. Bởi vì thế giới tiên nàng của Sở Vân có trận nhãn yêu vật hoàn mỹ và lưới pháp tắc khổng lồ vận chuyển nên chỉ cần 1 năm là có thể trị xong. 1 năm đối với cường giả đế cấp không đáng kể chút nào. Chỉ là Sở Vân không hài lòng lắm, có lẽ phải hỏi xem các tiên phi có đề nghị gì tốt hơn không. Sau khi tiên phi tiếp thu ý kiến của quần chúng liền nói với Sở Vân. Tạo mảnh đất này thành địa vực đặc biệt, như vậy khi lôi nguyên khí không cần tốn công dọn dẹp mà ngược lại còn có thể lợi dụng. Một khi tạo thành tuần hoàn đưa vào trong thế giới tiên nang, có thể thu lợi gấp mấy chục lần ban đầu. Sở Vân hiểu được chỗ tốt bèn gật đầu đồng ý. Dựa theo đề nghị này có thể rút ngắn thời gian chữa trị lại còn 6 tháng, coi như nhân họa được phúc. Mảnh đất này lấy lôi nguyên khí là chủ, lấy yêu vật thuộc tính lôi để sinh tồn. Ngoài ra để mau chóng có thu hoạch cần một đám yêu thú lôi thuộc tính sinh sống, tạo nên mối quan hệ cộng sinh, phòng ngừa lôi nguyên khí biến mất. Một vị tiên phi nói, chuyện này không thành vấn đề. Sở Vân đưa thần niệm vào tinh bài, lấy ra tiên thiên nguyên tinh đổi một đám ngân điện tấn châm phong từ tinh thánh điện. Đám ngân điện tấn châm phong này có tư chất tuyệt phẩm, to bằng nắm tay người trưởng thành. Tiểu yêu có 3.000 con, đại yêu 600 con, linh yêu 80 con và một con kiếp yêu 30 vạn năm. Thân hình của chúng có màu lam, lộ vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, đôi cánh có màu bạc nhạt, cạnh góc sắc bén như lưỡi dao. Tốc độ phi hành cực nhanh thật, gocchuyenaudio.com, không hổ danh ngân điện, yêu thú tuyệt phẩm bình thường cần yêu cầu môi trường sống rất cao, sinh sản thấp. Nhưng ngân điện tấn châm phong thì khác, chỉ cần cho chúng lôi nguyên khí đầy đủ là có thể sinh sản ra bầy đàn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Sở Vân nhìn chúng bọn chúng. Lãnh thổ chiến trường rất nhanh đã được nhóm tiên phi hợp lực tạo thành hình dạng của sơn cốc. Vừa lúc điện hải lôi âm tàn phá khiến địa hình thấp hơn trước đây. Sau khi thả đám ngân điện tấn châm phong, bầy ong vui mừng phát ra những thanh âm ong ong dễ nghe, chúng bay vào trong cốc hưởng thụ lôi nguyên khí dễ chịu. Lần sau gặp lại e rằng chúng sẽ phát triển rất nhanh. Đã vậy gọi sơn cốc này là lôi đình nhai đi. Sau khi đặt tên cho sơn cốc, Sở Vân phủi tay giao hết việc lại cho tiên phi, còn mình thoải mái lên làm trưởng quầy. 72 vị cực nhạc tiên phi giống như quản gia chăm chỉ trợ giúp Sở Vân coi sóc thế giới tiên nang, giảm đi rất nhiều tâm lực cho hắn. Như vậy, ngân điện tấn châm phong trở thành đàn yêu thú thứ 3 sau bò sữa Nhũ Vân và Kim Ti Loan Đao Đà. Có 3 đàn yêu thú rồi, chỉ cần 2-3 đàn nữa, mình tự tin có thể chính thức bước vào đế cấp cao đoạn. Về phần cực đạo đại thôi thủ cũng phải bớt thời giờ tu luyện. Sở Vân yên lặng tính toán, trong lúc này hắn và Hà Đế đã tới mục đích của chuyến đi. Xâm nhập tầng thứ 235 của Hải Nhãn Thâm Uyên. 3 vị cường giả đế cấp sớm đã tới nơi này và chờ bọn họ. Thấy Sở Vân tới, một vị bước lên một bước cười kiều mị nói. Đang nói tới các ngươi đây. Vị nữ đế này mặc quần áo thiếu thốn, tiên diễm như hoa. Bộ ngực ba đào mãnh liệt như muốn phá áo bông ra. Da thịt nàng trắng như tuyết, mềm mại nhẵn nhụi, xung quanh nàng có mấy trăm đóa hoa phiêu đãng. Vị đại đế này là người quen cũ của Sở Vân, hương đế người ban đầu cướp đoạt đệ nhị linh quang đan. Thần thông bản mạng của nàng là quốc sắc thiên hương, để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn, thần thông này có thể làm yêu vật dưới tay mình phản bội. Chủ nhân, trừ hương đế còn 2 người nữa. Người mặc áo xám cho là qua đế, vẻ mặt không kiên nhẫn là ôn đế. Thấy Sở Vân và Hà đế đến, qua đế quét mắt nhìn, sau đó dừng lại trên người Sở Vân xem như đã chào hỏi. Các ngươi tới quá chậm, làm lãng phí nửa khắc của bản đế. Ôn đế cau mày, vẻ mặt bất thiện nhìn Sở Vân. Tới chậm một chút là do có nguyên nhân, chư vị có muốn biết hay không? Hà đế khẽ cười hỏi. Hừ, không phải là đánh bại một tên lôi đế sao, có gì mà phải chậm trễ? Hắn chỉ là đế cấp trung đoạn mà thôi. Ta đã từng gặp hắn rồi, căn bản không dám giao thủ với bản đế. Ôn đế cười khinh miệt quét mặt nhìn Sở Vân một cái. Hắn mở miệng thúc giục. Được rồi, đừng dề dà nữa, mau tiến vào bí cảnh truyền thừa đi. Ở Hải Nhãn Thâm Uyên đã lâu, Sở Vân cũng từng nghe tới bí cảnh truyền thừa. Vùng đất truyền thừa của cổ thánh chia làm 666 tầng. Mấy vạn đầu tiên thiên thần ma sống theo bầy ở nơi này. Chúng khác biệt với tiên thiên thần ma hoang dã, bởi cơ thể chúng có thần tàng, ngự yêu sư chém giết chúng sẽ có lợi ích rất lớn. Trừ những thứ đó ra, còn tồn tại một nơi gọi là bí cảnh truyền thừa. Bí cảnh này chính là một thế giới tiên nang, bên trong chứa rất nhiều yêu vật tiên thiên, giống như thế giới Long Môn, tự tại sơn tại Tinh Châu, là tiên nang thượng đẳng. Một khi mở ra sẽ tạo thành. Gocchuyenaudio.com Tiểu thiên địa, điều bất đồng chính là bí cảnh truyền thừa phụ thuộc vào hải nhãn thâm uyên, thường thường phát triển với tốc độ rất cao, yêu vật sống ở bên trong có số lượng đông đảo, phồn vinh thịnh vượng. Số lượng của bí cảnh truyền thừa ít hơn tiên thiên thần ma rất nhiều. Chỉ cần gặp bí cảnh truyền thừa, đế hoàng nhất định có thu hoạch khổng lồ, thế giới tiên nang càng triển mạnh mẽ. Hà đế muốn mời Sở Vân hỗ trợ một chuyện, chính là mượn lực lượng của hắn cùng nhau dò xét. Bên trong bí cảnh truyền thừa có rất nhiều yêu vật, đồng thời lưới pháp tắc của cổ thánh bài xích người ngoại lai. Một cường giả đế cấp hiển nhiên không thể làm gì, mà cần có 5 người liên thủ. Bí cảnh truyền thừa do Hà đế cùng Hương đế thăm dò vô tình phát hiện. Hai người vừa vui vừa buồn, ngại vì thực lực còn yếu cho nên mới phải nhờ vả người khác. Người giúp đỡ phải có thực lực không quá cao, nếu không sẽ cướp đoạt những tư nguyên tốt nhất, lấy đi lợi ích của các nàng. Nhưng cũng không thể quá thấp, bởi ba động của việc mở bí cảnh truyền thừa không thể che giấu, đối mặt với các cường giả khác phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Hà đế từng nghĩ, Sở Vân là tân đế thực lực chưa cao, nhưng hắn rất nổi danh với buôn bán yêu tinh hỗn độn và đệ nhị linh quang đan. Nếu mời hắn tới tham gia thì không thể cướp đoạt nhiều tư nguyên, hơn nữa có thể lợi dụng quan hệ buôn bán của hắn để giao dịch và thỏa hiệp với các cường giả khác. Đây vốn là tính toán của Hà đế. Nhưng sau đó, thấy Sở Vân chiến thắng Lôi Đế, nàng biết thực lực của hắn đã vượt qua mình. Ý nghĩ mời hắn tham gia lại càng thêm kiên định. Sở Vân mới tấn chức bao nhiêu năm, hiện tại đã là đế cấp trung đoạn, còn có thể đánh bại Lôi Đế, mặc dù Lôi Đế tự phụ và chủ quan, nhưng không ai có thể phủ nhận thiên tư siêu quần của Sở Vân. Lúc trước Hà Đế chỉ muốn lợi dụng Sở Vân thì hôm nay chính là muốn mượn hơi hắn, đồng thời đầu tư nhân vật có tiền cảnh sáng lạn này. Không để ý tới Ôn Đế, Hà Đế truyền âm an ủi Sở Vân. Tên Ôn Đế này ỷ có phụ thân độc hoàng của hắn làm chỗ dựa nên không xem ai ra gì. Linh Đế ngươi đừng chấp nhặt, không sao, Hà Đế ngươi đừng lo. Sở Vân cười ha ha rồi đáp lại, hắn hiểu dụng ý của nàng, đồng thời cũng biết tâm cơ của Ôn Đế. Ôn Đế có thái độ bất thiện là do hắn ghen tị, kiêng kỵ và không cam lòng với thiên tư của Sở Vân. Thêm nữa chính là sự xuất hiện của Sở Vân đã khiêu chiến địa vị của hắn, ảnh hưởng tới tương lai hắn. Cho nên hắn muốn chèn ép Sở Vân. Linh Đế ngươi độ lượng rộng rãi, có bằng hữu như ngươi thực sự thoải mái. Hà Đế truyền âm nói. Cách chương.